Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 392, chương 392, một bầy kiến hôi. Hiu hiu hiu mà tại Diệp Thần vừa mới nói xong. Bên cạnh từng đạo thân ảnh màu đen lướt qua hư không. Sau cùng tại Diệp Thần trước mặt bọn hắn dừng lại. Đứng lơ lửng trên không. Ánh mắt càng là khinh thường nhìn lấy Diệp Thần. Dạng này người, không nghĩ tới thế mà để bọn hắn xuất động nhiều người như vậy. Nguyên bản còn tưởng rằng có thể dễ như trở bàn tay. Không cần tốn nhiều sức diệt đi Diệp Thần bọn họ. Không nghĩ tới, người thanh niên này còn là có chút tài năng. Bất quá, cũng chính là có chút tài năng mà thôi. Căn bản chẳng sợ hãi. Tiểu tử, ngươi là ai? Ta khuyên ngươi tốt nhất đừng nhúng tay chúng ta sự tình. Bằng không, ngươi sẽ hối hận không kịp. Nhìn lên trước mặt tại trước mặt hai người Diệp Thần. Một vị trung niên nam tử theo trong mọi người đi tới. Thanh âm băng lãnh, dám nhúng tay bọn họ sự tình. Thiếu niên này thật đúng là đầy đủ có thể nha. Bất quá, coi như thế nào đi nữa. Cũng đã không làm nên chuyện gì. Bọn họ hôm nay nhất định muốn cầm xuống hai người kia thủ cấp. Diệp Thần đại ca ca. Bên cạnh Morty nhìn đến trước mặt đứng lơ lửng trên không mọi người thời điểm. Sắc mặt tái nhợt, nhìn về phía bên cạnh Diệp Thần. Những thứ này người, từng cái cảnh giới đều so với chính mình lợi hại. Lúc này nàng, căn bản không có bất luận cái gì phản kháng năng lực. Duy nhất có thể, cũng là Diệp Thần. Nếu như Diệp Thần cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Như vậy bọn họ chỉ có thể tại cái này địa phương vẫn lạc. Hoặc là bị bọn gia hỏa này bắt đi. Mà bị nắm đi có khả năng vô cùng thấp. Rốt cuộc những thứ này người cũng đã như thế mai phục bọn họ. Cái này là muốn để bọn hắn chết nha. Yên tâm đi. Một bầy kiến hôi mà thôi. Không đáng giá nhắc tới. Nhìn lấy Morty nhìn qua ánh mắt. Diệp Thần ngược lại là mỉm cười. Không có chút nào để ý. Nói một câu. Những thứ này người. Căn bản không dùng sợ hãi. Chẳng qua là một bầy kiến hôi mà thôi. Thì sợ gì? Con kiến hôi. Xú tiểu tử, nhìn đến ngươi là muốn thật tốt luận bàn một chút. Mà tại trước mặt lĩnh đội nghe đến Diệp Thần. Thế mà xưng hô bọn họ là con kiến hôi thời điểm. Quả thực cũng là tức hổn hển. Bọn họ thế nhưng là sát thủ. Bọn họ thế nhưng là vũ tôn cảnh giới. Trong mắt bọn hắn, trước mặt Diệp Thần mới là con kiến hôi. Mà bây giờ, bọn họ chỗ nhận là kiến hôi lại còn nói bọn họ là con kiến hôi. Quá mức khiến người ta nổi trận lôi đình đi. Không, ta không muốn cùng các ngươi luận bàn một chút. Bởi vì dạng này, quá mức lãng phí thời gian. Các ngươi, cùng lên đi, để cho ta nóng người. Diệp Thần nhìn đến, căn bản không có nhiều lời. Lắc đầu, nhìn lên trước mặt mọi người. Vẫy tay, đáng giận, xú tiểu tử. Thì để cho ta tới thật tốt gặp một lần ngươi. Thế mà như thế nói lớn không ngượng. Bên cạnh một vị trung niên nam tử nhìn đến. Thân thể ảnh lóe lên một cái rồi biến mất. Đối với Diệp Thần chạy vội đi qua. Dạng này một tên tiểu tử thúi. Lại dám đối lão đại bọn họ như thế nói lớn không ngượng. Quả thực thì là muốn chết. Bành thế mà. Mắt thấy trước mặt vũ khí liền muốn đi vào Diệp Thần đỉnh đầu thời điểm. Diệp Thần lại là tay phải vung lên. Một thanh kim sắc trường kiếm xuất hiện. Đụng vào nhau. Phốc, còn không có đợi đến trung niên nam tử lui lại. Một vệt ánh sáng màu vàng lóe lên một cái rồi biến mất. Mà về phần trước mặt trung niên nam tử. Lại là hoàn toàn sửng sốt. Nhìn lấy chính mình ngực. Mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Làm sao có thể. Nhìn lấy ở ngực cửa động. Trung niên nam tử làm sao cũng không nghĩ tới. Chính mình thế mà như thế dễ như trở bàn tay được giải quyết. Điểm này, không khỏi quá mức khiến người ta chấn kinh đi. Cái này, chấm ngoặc kép, bên cạnh người áo đen nhìn đến trong nháy mắt thế mà đi tiên phong trung niên nam tử. Từng cái sắc mặt tái nhợt, chấn kinh, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Làm sao có thể, bọn họ thế nhưng là từng cái đều là vũ tôn cảnh giới nha. Muốn tiêu diệt bên trong bất kỳ một cái nào, đều cần phí rất lớn khí lực mới có thể. Mà về phần trước mặt thanh niên, lại là một trong chớp mắt, diệt đi bọn họ đồng bạn. Điểm này, không khỏi quá mức khủng bố đi. Tên tiểu tử thúi này chỗ mấu chốt quá cứng. Tất cả mọi người, lấy ra các ngươi cường đại nhất tuyệt chiêu. Cho ta thật tốt bắt chuyện tên tiểu tử thúi này. Lĩnh đội nhìn đến nháy mắt thì bị diệt mất đồng. Bạn, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Nhìn lấy bên cạnh tất cả mọi người. Phân phó một câu, nguyên bản còn tưởng rằng là một cái thanh đồng. Không nghĩ tới lại là một vị vương giả. Điểm này, không khỏi quá mức khủng bố đi. Tuổi còn trẻ như thế, lại có khủng bố như thế thực lực. Gia hỏa này, đây là theo từ trong bụng mẹ liền bắt đầu tu luyện sao? Quá mức thật không thể tin đi. Đúng, mà ở bên cạnh tất cả mọi người nghe đến, từng cái gật gật đầu. Xác thực, một đối một không phải là đối thủ, nhưng là, quần ẩu, bọn họ tổng là đối thủ đi. Bọn họ cũng không tin, quần ẩu còn không thể diệt đi tên tiểu tử thúi này. Vậy thật đúng là gặp quỷ. Hiu hiu hiu, từng đạo ánh sáng mang. Ùn ùn kéo đến. Nhìn qua quả thực khiến người ta tê cả da đầu. Đối với Diệp Thần bọn họ lao xuống qua tới. Hư không xé rách. Nhìn qua khủng bố như vậy. Ơ Lai tỉ tỉ. Bên cạnh Morty nhìn đến. Sắc mặt trắng bệch. Nhiều như vậy công kích. Quả thực cũng là khó lòng phòng bị nha. Bọn họ. Chết chắc. Thoáng cái. Ôm vào Ơ Lai trong ngực. Tựa hồ, dạng này có thể cho nàng một chút xíu cảm giác an toàn. Yên tâm đi, không có vấn đề. Tin tưởng Diệp Thần. Ơ Lai nhìn đến, nhẹ khẽ vuốt vuốt Morty đầu. An ủi một tiếng. Trước đó, trên không trung bị vây quanh thời điểm. Diệp Thần đối mặt nhiều như vậy địch nhân. Đồng dạng có thể quét ngang một mảng lớn. Mà bây giờ, Ơ Lai tin tưởng Diệp Thần đồng dạng có thể. Bất quá, không biết vì cái gì, Ơ Lai vẫn có chút lo lắng. Muốn là Diệp Thần không phải là đối thủ, bọn họ thật đúng là muốn trở thành một đôi bỏ mạng uyên ương. Bất quá, hiện tại Ơ Lai đồng dạng biết, trừ tin tưởng Diệp Thần, đã không có hắn biện pháp. Xấu hổ nha, tiểu tử, đi chết đi cho ta. Tất cả mọi người nhìn đến đối với Diệp Thần ùn ùn kéo đến trùng kích vào đến công kích. Từng cái sắc mặt cười lạnh, nhìn lấy Diệp Thần, ánh mắt càng là khinh thường, mang theo nồng đậm khinh miệt. Bọn họ nhiều như vậy vũ tôn cảnh giới, bọn họ cũng không tin, còn không thể không biết sao tên tiểu tử thúi này. Trừ phi, tên tiểu tử thúi này thật sự là đau thương bất nhập. Coi như đau thương bất nhập, tại dạng này công kích trước mặt, đồng dạng muốn trở thành vỡ nát, thật đúng là đầy đủ nhàm chán. Nguyên bản còn tưởng rằng lợi hại đến mức nào. Kết quả là liền ảnh sát minh một nửa lực sát thương đều không có. Lòe lòe, nhìn lên trước mặt theo hư không bên trong bay chạy xuống công kích. Diệp Thần lắc đầu, sắc mặt bất đắc dĩ. Nguyên bản còn có một chút xíu chờ mong. Không nghĩ tới, thế mà như thế khiến người ta thất vọng. Cho ta đi, tay phải nâng lên, đối với trước mặt hư không bắn ra. Phốc phốc phốc a a a. Mà tại trước mặt hư không bên trong thân ảnh màu đen. Lại là từng cái kêu rên lên. Thân thể bị xuyên thủng. Như là phía dưới như sủi cào theo hư không bên trong rơi xuống. Làm sao có thể. Tất cả mọi người. Có chẳng qua là nồng đậm chấn kinh. Sau đó triệt để không có có ý thức. Đi thôi. Trở về. Nhìn lấy bên cạnh ôm lấy Ơ Lai Morty. Đại cầu đụng tiểu cầu. Diệp Thần lắc đầu, tay phải vung lên, thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.